Vô địch thiên hạ, chương 2035, Hắc ám kim quả. Góc truyện audio.com, chương 2021, Hắc ám kim quả, Hắc ám chi vương nghe vậy. Một mặt lạnh nhạt, ai cùng ngươi quen biết một trận. Nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt, khom người nói, đa tạ chủ nhân giúp ta phục sinh chi ân. Hoàng Tiểu Long hai tay vừa đỡ, để nó đứng lên, nói ra, ngươi là đệ đệ của sư phụ ta, là trưởng bối của ta, về sau cùng tiểu nữ một dạng gọi ta Tiểu Long là được. Hắc ám chi vương khẽ giật mình, ánh mắt nghi hoặc, tiểu nữ, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía kim giác tiểu nghiêu. Hắc ám chi vương mở chừng hai mắt, nhìn xem kim giác tiểu nghiêu. Nàng, tiểu nữ. Xưng hô thế này thật sự là. Đột nhiên, Hắc ám chi vương cái kia trên mặt lạnh lùng lộ ra dáng tươi cười. Phá lên cười, tiểu nữ, ha ha ha, thanh nghiêu lão tổ tiểu nữ. Hắc ám chi vương cười đến rất là không kiêng nể gì cả. Kim giác tiểu nghiêu thấy thế, tấm kia lão nghiêu mặt trướng đến già đỏ. Lão hắc từ, cười cái rắm, có gì đáng cười. Gọi tiểu nữ cười đã chưa? Hắc ám chi vương lại là chững chạc đàng hoàng. Gật đầu, thật là tốt cười. Lại là một trận cười to. Kim giác tiểu nghiêu hai mắt tức giận. Nãi nãi cái châu, sừng châu xòe ra. Lôi quang đại thịnh, đột nhiên hướng hắc ám chi vương lao đến. Hắc ám chi vương thân hình lóe lên. Khó khăn lắm tránh thoát. Thanh nghiêu lão tổ tiểu nữ. Ngươi thật muốn đánh nhau, ta sợ ngươi không thành. Nói xong, song quyền vung lên, vô cùng vô tận hắc ám quang mang dâng trào, nghênh hướng kim giác tiểu nghiêu. Ầm ầm, nổ rung trời, lực lượng hủy diệt quét sạch. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên, tranh thủ thời gian lách mình vừa lui, thối lui đến phía ngoài cung điện, cách trương.